Raha, gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again P1. Chương 29, ngươi như vậy thích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui sướng nhật tử luôn là thực ngắn ngủi, Draco thậm chí không có thể làm được mang Harry chuyển một vòng Malfoy trang viên, khai giảng nhật tử gần đây ở trước mắt thỉnh nhất định tin tưởng này không phải Malfoy trang viên quá lớn duyên cớ. Draco cùng Harry trước tiên một ngày buổi tối liền sửa sang lại hào muốn mang hành lý, vì thế ngày hôm sau buổi sáng bọn họ đi được thanh thản thong dong. Tới nhà ga ngã tư vô thời điểm, khoảng cách Hogwarts tốc hành khởi hành còn có một đoạn thời gian. Harry tỏ vẻ muốn chờ một chút Weasley một nhà, liền thỉnh Malfoy một nhà tiên tiến vào sân ga 93/4. Draco đưa ra trước giúp hắn đem hành lý mang lên xe, Harry đồng ý, nhưng là để lại phi thiên cái chổi cùng Hedwig. Ở tốc hành muốn xuất phát trước 5 phút Weasley một nhà khoan thai tới muộn, hai bên không có chào hỏi thời gian, một người tiếp một người dồn dập mà tiến vào sân ga 93/4. Chỉ còn lại có một phút thời điểm, Ron ý bảo hai người cùng nhau xuất phát, Harry làm bộ chính mình chính bận rộn với cột dây giày, đành phải làm Ron trước quá. Sau đó, đường Ron thân ảnh biến mất ở ga số 9 cùng số 10 chi gian tường ngăn, Harry buông tha chính mình cũng không có buông ra dây giày, đi lên đi sờ sờ vách tường. Một ngón tay đầu đều không qua được, Harry thở dài, dẫn theo chính mình phi thiên cái chổi cùng Hedwig lồng sắt đem chính mình rời khỏi nhà ga ngã tư vua. Làm tốt lắm Dobby, hiện tại chúa cứu thế lưu lạc đầu đường, một phen cái chổi một con cú mèo, không xu dính túi ở London. Hắn đã quên lưu lại túi tiền. Harry một bước một dịch mà hướng phá phủ quán ba đi, Narcissus trợ giúp tu chỉnh mà trở nên bên người quần áo thực mau bị mồ hôi sũng nước. Hắn không phải không nghĩ tới cùng Draco cùng nhau tiến vào sân ga, chỉ là hắn không biết Dobby có thể hay không vì ngăn cản hắn phản hồi Hogwarts to gan lớn mật đến đêm giờ này khắc này vẫn là hắn chủ nhân Malfoy một nhà cũng ngăn ở sân ga ngoài. Gặp quỷ tuy rằng kỳ nghỉ chung Lucius cùng Narcissus đối hắn thập phần thân thiện, nhưng là Harry sẽ không quên đây là một cái thuần huyết vô sư gia đình, bọn họ đối đãi gia tinh phương thức làm hắn vô pháp nhận đồng. Harry thiếu cái này tự do tiểu tinh linh một cái mệnh, bởi vậy tuyệt đối không thể làm cái này đánh cuộc làm Dobby lại thêm vào trừng phạt chính mình. Rốt cuộc tới rồi phá phủ quán ba quầy sau Tom hiển nhiên kinh ngạc hắn đã đến. Ngươi hảo, Harry, Tom buông chén rượu, ngươi như thế nào, hôm nay không phải Hogwarts khai giảng nhật tử sao? Ngươi hảo Tom, Harry mệt mỏi nói, ra chút vấn đề, xin lỗi, có không mượn ta giấy bút? Ta khả năng yêu cầu ở chỗ này đãi trong chốc lát. Đương nhiên, Tom lấy ra giấy bút đưa cho hắn, còn thêm vào đưa tặng một ly nước trái cây. Harry đem chính mình không thể tiến vào sân ga sự viết tin, làm ơn Hedwig đem nó đưa đến McGonagall giáo thụ trên tay. Đối, Harry còn rõ ràng đến nhớ rõ McGonagall giáo thụ giáo huấn chính mình cùng Ron không nghĩ tới dùng cú mèo sự, hắn lần này cũng sẽ không tái phạm cái này sai lầm. Hedwig bay ra, Harry nhàm chán mà uống nước trái cây, hối hận liền túi tiền cùng nhau đặt ở hành lý chung giao cho Draco mang đi. Lúc sau, cũng đã vượt qua nửa giờ, Hedwig kinh hoàng thất thố mà bay trở về, lông chim hỗn độn thẳng tắp bổ nhào vào Harry trong lòng ngực đem hắn đâm cho từ ghế trên tài đi xuống. Hắc, Hedwig, Harry từ trên mặt đất bò dậy, nỗ lực trấn an Hedwig. Yêu cầu hỗ trợ sao, Harry, Tom đi tới nâng dậy ghế dựa, thoạt nhìn ngươi gặp phiền toái. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry chải vuốt Hedwig lông chim, chú ý tới chính mình viết tin không thấy. Tương đương phiền toái, Nga, không cần để ý ta Tom, ta đây liền rời đi. Hắn nói, nhẹ nhàng vỗ Hedwig đầu, nguyện ý lại phi trong chốc lát sao, vừa mới đã chịu kinh hách Hedwig hung hăng mổ mổ hắn tay. Yên tâm, lần này không có thư tín, ta dám khẳng định Dobby là nhìn chằm chằm thư tín tiến hành chặn lại. Harry cùng Tom từ biệt nắm lên chính mình cái chổi rời đi phá phủ quán ba tiến vào hẻm xéo. Hắn đem cú mèo lồng sắt cố định ở cái chổi đuôi, sau đó cưỡi lên cái chổi. Vì tránh cho Weasley tiên sinh phi thiên ô tô bị phát hiện. Harry hít sâu một hơi, cùng kia 50 đồng vàng Galleon tiền phạt. Hắn hai chân dùng một chút lực Nimbus 2000 bay lên trời, Hedwig dương cánh bay cao. Harry xuyên qua ở thật dày tầng mây, thỉnh thoảng ở trống trải địa phương giáng xuống cái chổi tới minh biện phương hướng. Này so ra kém đời trước cùng Ron cùng nhau xe bay lệnh người vui sướng, một người lữ đồ tịch mịch mà rét lạnh, may mắn còn có Hedwig thỉnh thoảng phát ra tiếng vang. Harry thuận lợi mà tìm được rồi Hogwarts tốc hành, hắn đè thấp cái chổi, ở bị cho phép trong phạm vi gần sát xe lửa. Draco tâm phiền ý loạn mà ngồi ở xe lửa, Harry hành lý còn ở hắn thùng xe, nhưng là người lại không ở, không ngừng là không ở hắn thùng xe, thậm chí là không ở xe lửa thượng. Draco buồn rầu mà tra tấn một con sô-cô-la ếch kia đáng thương. Ếch nhái vừa ra hộp đã bị hắn cắn rớt một chân. Hắn nhớ tới Harry ở nhà ga khả nghi, thái độ trong lòng không ngừng mắng này xui xẻo Potter lại ra cái gì phiền toái. Draco, ngươi xem ngoài cửa sổ. Đột nhiên Pansy kéo kéo hắn góc áo. Như thế nào? Draco ác thanh ác khí mà ngẩng đầu, hắn hiện tại thật sự không có gì hảo tâm tình. Thiên nột Potter, Zabini kinh ngạc cảm thán tiếng vang lên trong lời nói thế nhưng xuất hiện. Potter, cái này từ, Draco lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Harry Potter quỵ hắn phi thiên cái chổi, ở tuyết kiêu làm bạn hạ phi ở xe lửa ngoài. What the fuck, Draco mắng to ra tiếng. Đồng thời, một trận hỗn độn tiếng bước chân đánh úp lại, Ron cùng Hermione nghiêng ngả lảo đảo mà xuất hiện ở hắn nơi cách gian cửa. Draco, Hermione hô to đẩy ra cách gian môn. Người có hay không nhìn đến, thiên a, nàng chỉ vào ngoài cửa sổ xe Harry, miệng há hốc thật to, một câu cũng nói không nên lời. Hắn như thế nào sẽ làm chính mình ở xe lửa ngoài? Ron kinh ngạc cảm thán, trước đem cửa sổ xe kéo xuống tới. Draco đẩy đẩy bên người Crabber, cái này to con lập tức đứng lên đem cửa sổ kéo xuống một chút. Draco, Hermione cùng Ron dẫm đến ghế dựa thượng ở gào thét trong tiếng gió đối với ngoài cửa sổ hô to. Harry Potter, Harry vốn dĩ đang ở chuyên chú phi hành, này vài tiếng hỗn loạn lo lắng cùng phẫn nộ kêu gọi cùng nhau, lập tức liền hấp dẫn hắn lực chú ý, hải. Hermione, Ron, hắn lớn tiếng nói, còn có Draco, các ngươi ngồi ở một cái cách gian sao? Ngươi là từ chúng ta cách gian bay qua tới. Hermione nói, ngươi vì cái gì ở đằng kia? Ta không biết, ta vào không được sân ga. Harry gân cổ lên, Hedwig đi truyền tin, kết quả bị người tiệt trở về. Có phải hay không ngươi đã nói kia chỉ gia tinh? Ron đột nhiên nhanh trí. Hắn còn ở ngăn cản ngươi hồi trường học sao? Tiểu tinh linh, Draco sắc mặt trầm hạ tới. Potter, ngươi không cần nói cho ta. Chấm, chúng ta trở về nhắc lại cái này. Harry nói, chúng ta tới trước Hogwarts. Các ngươi ai có thể cho ta một cái ấm áp chú sao? Ta một đường bay qua tới, đều bị gió thổi thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco ma trượng lập tức rút ra. Cảm ơn, Harry mặt mày hớn hở. Ta không nghĩ tới sẽ tới gần các ngươi thùng xe. Nga, mặt sau chính là Zabini cùng Parkinson sao? Ngươi hảo Potter, Zabini trong ánh mắt đều viết khó có thể tin. Ngươi thật đúng là, ngoài dự đoán mọi người. Trên thực tế Crabbe cùng Goy cũng ở chỗ này. Pansy chống cằm đánh giá Harry. Bọn họ vừa mới bị tễ đến ngoài cửa đi. Nếu các ngươi không ngại, Harry tiếp tục nói, cửa sổ liền như vậy mở ra hành sao? Ta thật sự là nhàm chán hỏng rồi. Nga, đáng chết, một trận gió mạnh đột nhiên đánh úp lại, Harry lập tức liền không có nói chuyện thời gian. Hắn bị thổi gần sát xe lửa, rơi vào đường cùng đang muốn cất cao chính mình cái chổi, Draco lại nhanh chóng quyết định mà đem cửa sổ toàn bộ kéo xuống, làm Crabbe cùng Goy túm hắn chân, những người khác đều rút khỏi thùng xe, sau đó. Ai ra, Draco ra sức giò ra thân mình cầm Harry tay, nương hướng gió đem hắn túm vào thùng xe. Ta cái chổi. Không kịp đối hỗn loạn trường hợp nói điểm cái gì, Harry bỗng nhiên ý thức được vào thùng xe chỉ có chính hắn. Hắn vừa muốn chống Draco bò dậy, liền nghe kia quen thuộc thanh âm nhiệm đến. Phi thiên cái chổi bay tới. Đông, một thanh âm vang lên, phi thiên cái chổi cũng vọt vào thùng xe, cái chổi bính hung hăng đánh vào trên cánh cửa. Thật đáng chết Potter. Draco trơ mắt nhìn Hedwig pháo đốt giống nhau bay tiến vào, này chỉ tuyết kiêu không có tuyển hảo chạm đất điểm hung hăng mà nhào vào Draco trên mặt. Xin lỗi, nhưng là cảm ơn. Harry luống cuống tay chân mà muốn hướng khởi bò, cùng lúc đó, bị gián tiếp đánh ngã Crabbe cùng Goy cũng ở dãy rùa. Trong lúc nhất thời, Harry đè nặng Draco, Hedwig dẫm lên Draco mặt, Draco phía dưới lót tễ tễ ai ai, Crabbe cùng Goy, bốn người ai đều không thể lên. Đều đừng lộn xộn, Draco bực bội mà hô to một tiếng, Crabbe cùng Goy lập tức vẫn duy trì cổ quái tư thế đình chỉ động tác. Hedwig phành phạch cánh phi khai, Draco cúi đầu xem xét cái kia ghé vào chính mình ngực nhiều tai nạn chú cứu thế, đối phương trên mặt dính mấy cây thuộc về Hedwig lông chim, chính nháy vô tội mắt lục tiểu tâm mà nhìn hắn. Ta sẽ bị ngươi tức chết, Draco lập tức lửa giận toàn tiêu chỉ có thể thở dài. Ta sớm muộn gì sẽ bị ngươi tức chết hoặc là hù chết. Đáng chết ngươi Potter, này cũng không phải ta nguyện ý, Harry nói thầm tay chân nhẹ nhàng mà từ Draco trên người bò ra đứng ở thùng xe không chỗ. Draco theo sát đứng lên, rồi sau đó tễ làm một đoàn Crabbe cùng Goy cũng rốt cuộc ở ngoài cửa bốn người dưới sự trợ giúp đứng lên. Draco kéo lên cửa sổ xe, nhìn Harry đối Hedwig cái kia bị nhỏ hẹp cửa sổ tễ hư lồng sắt sử dụng. Khôi phục như lúc ban đầu, không người có thể so lên sân khấu Potter. Gabini đi vào tới, vỗ tay. Ta dám nói, Draco cái kia biểu tình. Dù sao ta là lần đầu tiên thấy. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Pansy gật gật đầu, bọn họ phía sau là Ron cùng Hermione, hai người xông lên trước đem Harry trên dưới kiểm tra rồi một hồi. Thật là ít nhiều Draco. Hermione nói, quá nguy hiểm, khó trách ngươi không ở trên xe. Ron lắc đầu, ngươi từ chúng ta ngoài cửa sổ bay qua đi thời điểm nhưng đem người sợ hãi. Harry bất đắc dĩ mà nói, đây là ta duy nhất lựa chọn, ta cũng không có biện pháp. Các ngươi đều trước đi ra ngoài. Draco đột nhiên nói, ta cùng Harry đơn độc nói chuyện. Slytherin vài người lẫn nhau nhìn, sôi nổi gật đầu đi ra ngoài. Ron cùng Hermione lại đứng trong chốc lát xác nhận Harry không có việc gì, lúc này mới rời đi. Nói chuyện gì, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Harry ngồi xuống, trong lòng ngực còn hư ôm Hedwig. Draco nhìn Harry cầm nhẹ nhàng khái ở Hedwig trên đầu, cự tuyệt thừa nhận này một người một chim bốn con mắt nhìn hắn trường hợp phi thường thú vị. Nói chuyện Dobby, Draco co mày, là hắn làm đi, ta nói ngươi nhưng đừng nghĩ trở về trừng phạt hắn, xem ở ngươi mặt mũi thượng. Draco sụ mặt, hảo đi, Dobby hành sự thủ đoạn xác thật. Harry nhăn lại cái mũi, nhưng hắn là tốt với ta tổng không có sai. Hắn nghe xong ngươi cùng ngươi ba, mưu đồ bí mật nhận định các ngươi muốn hại ta cho nên muốn tận biện pháp ngăn cản ta hồi Hogwarts. Đúng rồi, nói lên Dobby với ta cũng có việc muốn hỏi ngươi, hắn vì cái gì sẽ như vậy sùng bái ta? Draco biểu tình cứng lại rồi. Hắn biết ta như vậy nhiều sự tình, liền ta năm nhất vừa mới làm xong sự tình đều. Harry không thể tin tưởng mà mở to hai mắt ngữ tốc bắt đầu chậm lại. Từ, Draco ta nhớ tới một việc. Cái gì? Draco khô cằn hỏi, đời trước ở Bokin. Harry thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Ngươi cùng ngươi ba nhắc tới ta thời điểm, hắn làm ngươi câm miệng bởi vì ngươi. Dừng lại, đã đối hắn nói không dưới 10 lần chuyện của ta. Harry nhanh chóng nói xong câu đó, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Draco. Là ngươi sao, ngươi đem chuyện của ta. Ngươi ở nhà ngươi vẫn luôn đang nói chuyện của ta sao? Draco ôm cánh tay quay đầu, đem chính mình hướng dưới ánh mặt trời xê dịch. Như vậy, mặt đỏ chỉ là do nắng quá gắt. Hắn xấu hổ mà cầu nguyện Potter sẽ không thấu đi lên, kết quả không như mong muốn, nguyên bản ngồi ở đối diện chúa cứu thế lăng là cười hì hì đứng lên đến gần rồi hắn. Một cái đứng, một cái ngồi, Harry khó được mà ở một cái nhìn xuống góc độ nhìn về phía Draco. Sán lạn gương mặt tươi cười chiếu vào Draco khóe mắt dư quang, cái kia không tim không phổi chúa cứu thế không hề tự giác mà nói ra làm người mặt đỏ tim đập lời nói. Cái gì à, Draco, ngươi có như vậy thích ta? Cách chương.